Chiến thần cuồng phong, chương 2107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2107 may mắn thay, bây giờ cô ta đấu với Lâm Ngọc cô ta vẫn còn thừa năng lượng để phòng thủ và tấn công. Nếu đấu với Lâm Ngọc muộn hơn chút nữa, e rằng bản thân cô ta sẽ không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Nếu không có sự duy trì của nội lực, Diệp Thanh Đình hoàn toàn không có tự tin chiến đấu với Lâm Ngọc. Hơn nữa, Diệp Thanh Đình tự hào về số lượng các lần tấn công, đó là dựa vào sức mạnh mà giành lấy chiến thắng. Nhưng đối mặt với Lâm Ngọc, một người không hề gần gũi trong tấn công tầm xa, cô ta hoàn toàn không có chút lợi thế nào. Diệp Thanh Đình hít vào một hơi sâu, Lâm Ngọc ở trước mặt làm cho Diệp Thanh Đình cảm thấy được sợ hãi. Diệp Thanh Đình vốn dĩ chưa bao giờ là một người cực kỳ dũng cảm, nhưng niềm tin không chấp nhận thất bại đã giúp cô ta có được ngày hôm nay. Vì vậy, sợ hãi khiến Diệp Thanh Đình run lên một chút, hiện tại càng làm cho Diệp Thanh Đình kích động. Giữa một đôi mắt đẹp, một chút tinh thần chiến đấu bùng cháy. Lâm Ngọc không nói lời nào, anh ta lùi mấy bước liền biến mất ở trong bóng tối trước mặt mọi người. Diệp Thanh Đình kinh ngạc, Tần Vũ Phong cũng rất kinh ngạc, anh ta chỉ có thể giảm cảm giác tồn tại của bản thân mình. Nhưng Lâm Ngọc trực tiếp vô hình rồi, anh ta đã làm nó như thế nào? Ngay cả Tần Vũ Phong cũng rất tò mò. Có vẻ như phương pháp cố gắng thử một lần cũng không tốt bằng những người khác chuyên về nó. Tần Vũ Phong chớp mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng vàng nhàn nhạt. Lần này, Lâm Ngọc xuất hiện, Tần Vũ Phong chợt nhận ra, hóa ra phúc khí toàn thân dùng nội lực, sau đó nội lực ngụy trang, biến đổi hình dạng ánh sáng, phủ một tầng tối lên trên toàn thân. Bằng cách này, cả người đã biến mất. Diệp Thanh Đình, đôi môi Tần Vũ Phong mấp máy, nội lực chính xác bao lấy giọng nói của anh, lọt vào tai Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Phàm giật mình, sau đó rất nhanh chóng tỉnh táo lại. Trận chiến với Lâm Ngọc nhất định không phải thứ mà khiến Diệp Thanh Đình có thể đưa ra được. Diệp Thanh Đình giật mình, rời đi nơi vừa mới đứng, vài con dao găm cắm vào chỗ cũ. Diệp Thanh Phàm gật đầu hướng Tần Vũ Phong, đặc biệt còn chưa nhìn kỹ mặt Tần Vũ Phong. Bắt đầu nhấp nháy một lần nữa để tránh sự tấn công của Lâm Ngọc. Trong lòng Diệp Thanh Đình cảm thấy lo lắng, Lâm Ngọc ở đâu, Lâm Ngọc muốn làm gì? Cô ta hoàn toàn không tìm thấy Lâm Ngọc, làm sao bắt đầu trận chiến đấy. Diệp Thanh Đình cắn môi, chỉ không để ý một chút, một con dao găm của Lâm Ngọc hướng về Diệp Thanh Đình bay tới, để lại trên khuôn mặt trắng bệch của cô ta. Giọng nói của Tần Vũ Phong lại truyền đến, đừng lo lắng, đó chỉ là một thuật bịt mắt đơn giản. Dùng nội lực cùng với nhãn lực liền có thể tìm được hình dáng của anh ta. Chấm, đồng tử của Diệp Thanh Đình đột nhiên co rút lại, truyền lực bên trong, cách chương.